Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, hỏa lực rửa sạch kinh khủng cự hình con giun quái. Điều động tâm tình của tất cả mọi người, Thiết Trùy rất hài lòng, lớn vung vung mạnh, khai hỏa. Một giây sau, bốn cái súng phóng tên lửa bốc lên hỏa diễm bay về phía trong công viên. Nhanh! Nhanh lắp đạn, súng phóng tên lửa còn chưa rơi xuống đất bạo tạc. Bên này ngay tại luống cuống tay chân trọng trang một viên súng phóng tên lửa. Oanh, oanh, oanh, oanh, bốn tiếng bạo tạc nối thành một mảnh. Đồng thời oanh chúng bốn đầu duỗi ra con giun quái trên thân. Bành trướng liệt diễm đem con giun quái bao khỏa. Thô to thân thể tại liệt diễm bên trong giãy giụa, gào rít. Bị xé nát, một nửa thân thể nổ vỡ nát, ầm ầm ngã xuống, chỉ là, đám người tiếng hoan hô còn không kêu lên, liền thấy chỉ còn một nửa thân thể chậm rãi trượt vào dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Bọn chúng còn chưa có chết, tiếp tục nổ, oanh, oanh, oanh, oanh, một vòng tiếp một vòng đạn hỏa tiễn bay ra, đem toàn bộ công viên cày một lần. Đặc biệt là trung ương kia hồ nước không ngừng vọt lên từng đảo thô to hỏa trụ. Tất cả con giun quái đều rút vào dưới mặt đất không còn ra. Dòng dã 10 vòng oanh tạc kết thúc. Thiết Trùy đưa tay ra hiệu ngừng bắn. Toàn bộ công viên lập tức an tĩnh lại. Vài giây sau, một cái đồng đội đột nhiên chỉ vào mặt đất hô to. Mau nhìn, bọn chúng đến đây. Diệp Thần lúc này cũng đã thấy được. Tại bọn hắn phía trước trên mặt đất bên trong, có thật nhiều mặt đất chính chắp lên một đường thẳng hướng bọn hắn bên này vọt tới. Mấy chục cái đường thẳng lấy bọn hắn làm trung tâm. Vài giây sau, chắp lên xông đến công viên trên mặt đất cùng đất xi măng chỗ giao giới. Có thể nhìn thấy những cái kia phong hóa xi măng giống bánh giòn làm đồng dạng nứt ra băng lên. Hình thành từng đầu hình vòm xông lại. Phanh phanh phanh. Liên tiếp mấy tiếng ngột ngạt thanh âm từ dưới đất truyền đến. Sau đó tại bọn hắn 300 mét chỗ đất xi măng đột nhiên băng lên. Từng đầu thô to giống xúc tu đồng dạng con giun quái từ đó chui ra mặt đất. Từ hai bên trái phải đến hơn 10 đầu xếp thành một đường thẳng. Mà nơi đó đúng là hắn đem dưới mặt đất bùn đất hóa thành bùn là thạch đường ranh giới. Đánh! Ngũ ca hét lớn một tiếng, ưỡn một cái súng máy hạng nặng trong tay hắn nhẹ như không có vật gì nhấc lên. Theo, cộc cộc cộc, tiếng xạ kích, treo ở trên súng máy một chuỗi dài vàng ống đạn hướng thương bên trong co vào. Từng viên vỏ đạn bay ra rơi trên mặt đất bắn lên. Một đầu bị hắn tuyển làm mục tiêu con giun quái thân thể lập tức xuất hiện vô số nắm đấm lớn vết. Đạn. Cả nửa người lập tức bị phá tan thành từng mảnh, đại lượng màu ngà sữa dịch nhờn từ đó chảy ra vẩy vào mặt đất. Phong hóa mặt đất xi măng lập tức ăn mòn hòa tan. Một mực chú ý Diệp Thần lập tức nhắc nhở, bọn chúng dịch thể có rất mạnh tính ăn mòn, nếu như cận chiến cần cẩn thận. Biết, đội trưởng Thiết Trùy lúc này mặt không biểu tình, một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm chiến trường. Kinh thiên động địa bạo tạc liên tiếp, bọn hắn lần này vì đối phó những người kia chuẩn bị hai đại xe tải vũ khí. Đạn dược tuyệt đối sung túc, kia súng phóng tên lửa chứa tự động truy tung công năng. Chỉ cần đại khái nhắm chuẩn bắn ra, nhất định trúng đích, lại uy lực so Diệp Thần chưa xuyên qua trước vũ khí phải lớn một chút. Nói cách khác, thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật so với hắn chưa xuyên qua trước thời đại cao hơn một chút, đại khái là năm 2030 tả hữu chính là đến cao hơn trình độ khoa học kỹ thuật. Những này con giun quái nhìn rất khủng phố, cũng buồn nôn, nhưng đối hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ cao, chỉ có thể ở mềm mại trên mặt đất bên trong ghé qua. Hơi cứng rắn thổ địa cũng có thể xuyên qua nhưng tốc độ muốn chậm rất nhiều. Có thể ủi phá không dày nham thạch hoặc xi măng tầng. Nhưng không cách nào xuyên phá thật dày nham thạch. dù sao cũng là từ con giun biến dị mà đến, là thân mềm sinh vật, cường độ thân thể không cao, càng không cách nào lên tới mặt đất. Một khi lên tới mặt đất, tốc độ so với thường nhân còn muốn chậm. Diệp Thần thông qua ý thức cảm giác được hiện tại bọn hắn dưới mặt đất thật dày, hóa đá tầng dưới có hơn mấy chục đầu con giun quái tại vừa đi vừa về xuyên qua hướng lên ủi, nhưng đều không thể ủi phá tầng này hóa đá tầng, liên tục không ngừng công kích kéo dài nửa giờ. Có can đảm lao ra con giun quái đều bị giết chết, còn lại hoặc là thụ thương trốn về dưới mặt đất, hoặc là một mực không dám ra. Nhưng rất kỳ quái chính là kịch liệt như vậy oanh tạc đầu kia cự hình con giun quái còn chưa có đi ra. Đợi sắp đến một giờ, ở giữa chợt có con giun quái đưa đầu ra ngoài đều bị đánh chết. Sau đó có người từ sau xe chuyển ra một cái dương lớn, bên trong là mười mấy bình dùng đựng vào bình thủy tinh màu đỏ dược tề. Thiết Trùy xách dược tề đến hóa đá địa tầng biên giới, rút ra một bình dùng sức lay động một hồi xa xa ném ra. Cái bình rơi trên mặt đất không có vỡ, nhưng đợi gần 10 giây bên trong dược tề sinh ra phản ứng mình bảo tạc, từ đó phun ra đại lượng chất lỏng màu đỏ rót vào trong đất bùn, cấp tốc đem mảng lớn phạm vi nhuộm đỏ. Một bình dược tề ném ra nổ tung, có mấy bình bị mấy cái động tác nhanh đội viên cầm quấn công viên một vòng ném tới một bên khác. Toàn bộ công viên bị nhuộm đỏ một khối hạt một khối. Ngay từ đầu Diệp Thần không biết cái này có làm được cái gì. Hơn 10 phút tả hữu, liền nhìn thấy toàn bộ công viên mặt đất sôi trào lên. Từng con giun quái từ dưới đất chui ra ngoài, toàn thân nhuộm đỏ bừng. Thân thể mềm mại đang không ngừng run rẩy run run, có trước đó thụ thương con giun quái càng là trực tiếp chui ra mặt đất. Dài 7-8 mét thân thể không ngừng đập tại mặt đất, tóe lên đầy trời xương đỏ. Hiển nhiên, những này màu đỏ dược tề là một loại siêu kích thích tính dược tề. Tựa như là muối đồng dạng xinh xinh đem những này con giun quái ép ra ngoài. Khai hỏa. Kỳ thật không cần đội trưởng hạ lệnh, mười mấy rất súng máy cùng 4 môn súng phóng tên lửa đồng thời khai hỏa. Còn có người chuyển ra một cái dương, bên trong là từng cái dùng bọt biển ngăn cách cố định lại lựu đạn. Tất cả đội viên một người bắt mấy cái kéo cái chốt ném ra. Cường đại hỏa lực đem hơn phân nửa công viên cho cầy một lần. Cái này bị dược tề bước đi ra con giun quái sợ là có trên ngàn đầu. Lít nhà lít nhít nhét chung một chỗ, nhìn lệnh người buồn nôn, đoán chừng nơi này rất nhiều người một đoạn thời gian rất dài không dám ăn mì. Oanh, trong công viên kia hồ nước đột nhiên nổ tung, phóng lên tận trời sóng lớn, bên trong một đầu thô to vô cùng thân hình từ đó chui ra. Xa xa rủ xuống bọn hắn bên này lúc đột nhiên phun ra một đầu nồng màu trắng cột nước. Diệp Thần biến sắc, giống to, mau tránh ra, nói xong chân mình giẫm một cái chìm vào dưới mặt đất. Một giây sau liền cảm giác được mặt đất truyền đến chấn động kịch liệt. Ngay sau đó liền cảm giác được phía trên mặt đất xi măng phi tốc bị ăn mòn rơi, cũng nhanh chóng hướng phía dưới lan tràn, bị hù hấn lập tức chuyển di vị trí, chuyển qua doanh địa tạm thời cao lớn tường vây hậu phương chui ra ngoài. Liền thấy được trước đó bọn hắn ngây ngô địa phương bị xông ra một đầu thật dài lỗ khảm, cho đến doanh địa tạm thời tường vây mà bị ăn mòn gần mét dày tường vây nơi hẻo lánh nằm 7-8 cỗ thi thể huyết nhục mơ hồ, tựa như là bị cao nồng độ lưu toan dội qua, quần áo làn da huyết nhục đều bị hòa tan, chỉ còn một cái khung xương hách lấy một lớp mỏng manh đỏ bừng huyết nhục lộ ra bên trong thủng trăm ngàn lỗ nội tạng, vẻn vẹn lộ diện một cái, bọn hắn liền tử trận 8 người, trong đó bao quát tên kia sử dụng chặn đánh thương đội viên. Hắn lúc ấy chính phục tại tối hậu phương trên tường rào. Kia một cỗ ẩn chứa mãnh liệt độc tính chất lỏng phun lúc đến không kịp phản ứng, tăng thêm năng lực cũng không phải chiến đấu loại, kết quả bị một chút phun ra vừa vặn. trực tiếp đem toàn bộ người cho hòa tan, ngay cả thi thể đều tìm không đến. Chỉ là lúc này không ai vì hắn thương tâm, cũng không thời gian thương tâm. Thiết Trùy một mặt lãnh khốc hạ lệnh, đạn đạo chuẩn bị, phát xạ, ngoặc kép, bằng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.